Bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá đông diễn viên đến tham gia lễ khai máy, gồm có nam nữ chính, khách mời đặc biệt, những người đóng sinh viên đại học cũng đến. Khổng Hy Nhan nhìn quanh hậu trường một lượt vẫn không thấy Cố Linh. Phó Thu thấy nàng nhìn bốn phía khó hiểu hỏi: "Sao thế chị?" Khổng Hy Nhan nghiêng đầu: "Không phải Cố Linh nói cũng tham gia phim này à, sao không thấy cô ấy đến vậy?" Thực ra nàng và Cố Linh cũng không thân lắm, nhưng khi nàng nằm viện, Cố Linh tốt xấu gì cũng đi cùng đồng duyệt đến thăm nàng. Thế nên vẫn cần hỏi thăm chút. Phó Thu nghe vậy cười nói: "Khổng tỷ, trợ lý Cố Linh nói cô ấy không khỏe nên hôm nay không tham gia lễ khai máy." Khổng Hy Nhan nghe thế gật đầu. Đạo diễn Lâm Nghị Sâm cũng nhanh chóng xuất hiện, dáng vẻ vẫn như lần trước họp báo. Lâm Đờ O rất trẻ trung, phong độ, mặc vest rất có cảm giác đang trong sâu thời trang. Khổng Hy Nhan nghe nói hồi mới làm đạo diễn, có người còn mời Lâm Đờ O đóng phim, cũng là một người có nhiều truyền kỳ. Lâm Nghị Sâm vừa đến liền đi thẳng đến chỗ Khổng Hy Nhan và Viên Tu Tuấn. Thân thiện cười nói: "Chắc là hai vị cũng không cần tôi giới thiệu ha, đều là người có tiếng trong giới mà." Viên Tu Tuấn quay đầu nhìn Khổng Hy Nhan: "Không cần, hôm qua chúng ta liền biết nhau rồi. Hiện tại Khổng tiểu thư đang là tâm điểm trên Weibo đây." Khổng Hy Nhan mím môi cười: "Viên tiên sinh thật biết nói đùa." Hy Nhan đã sớm nghe danh Viên tiên sinh, khổ nỗi không có cơ hội hợp tác. Bây giờ có dịp, thật sự quá tốt. Khuôn mặt Viên Tu Tuấn mang theo nụ cười nhẹ: "Khổng tiểu thư thật khéo ăn nói." Lâm Đờ O tiếp lời anh: "Không đúng rồi, hiện tại cậu nên gọi là Trì phu nhân." Viên Tu Tuấn vội vàng sửa: Phải, Trì phu nhân." Gò má Khổng Hy Nhan ửng đỏ, như ngượng ngùng: "Được rồi, Viên tiên sinh và Lâm Đờ O cũng đừng chê cười tôi nữa. Cứ gọi thẳng Hy Nhan là được. Tôi cũng không muốn mấy tháng đóng phim đều nghe thấy mọi người xưng hô mất tự nhiên như vậy." Lâm Đờ O hiểu ý: "Được, Hy Nhan." Bọn họ vừa nói chuyện xong thì trợ lý Lâm Đờ O đi đến, nói rằng đã chuẩn bị xong xuôi, có thể bắt đầu. Viên Tu Tuấn quay đầu nói với Khổng Hy Nhan: "Chúng ta cũng đi thôi." Khổng Hy Nhan: "Được, Viên tiên sinh, mời." Viên Tu Tuấn đi đến trước mặt nàng nói: "Nếu đã muốn đóng phim cùng nhau, cũng đừng gọi Viên tiên sinh xã giao như vậy. Anh lớn hơn em vài tuổi, nếu không ngại thì cứ gọi một tiếng Viên đại ca." Khổng Hy Nhan vội nói: "Đương nhiên không ngại." Viên Tu Tuấn cười cười, không nói tiếp nữa. Bọn họ nói chuyện là ở hậu trường, lễ khai máy ở phía trước sân khấu. Lâm Đờ O đứng ở rèm tre vẫy tay với cả hai: "Chấm, đi lên thôi." Khổng Hy Nhan và Viên Tu Tuấn nhìn nhau, hai người để trợ lý chỉnh lại trang phục tóc tai rồi đi lên. Dưới sân khấu có rất đông phóng viên. Bọn họ thấy Khổng Hy Nhan và Viên Tu Tuấn đi ra liền điên cuồng bấm máy. Đèn flash nháy chói mắt. Lâm Đờ O cùng hai người họ ngồi vào bàn trước. Sau đó phóng viên bắt đầu phỏng vấn. Thật ra trước kia Hừng Đông đã có buổi họp báo tuyên bố, lần đó xác định Ngụy Diễm và Hà Vi đóng vai chính. Chỉ là không ai ngờ sau đó lại xảy ra chuyện động trời kia. Mà các câu hỏi về nội dung phim thì lần trước đều hỏi hết rồi. Phóng viên hôm nay đến cũng không phải vì lễ khai máy, chủ yếu là vì hướng về Khổng Hy Nhan và Xài Nhân mà thôi. Khổng Hy Nhan vừa tuyên bố kết hôn trên Weibo, không hề báo trước, bùng nổ khiến mọi người không đề phòng. Mà Xài Nhân lại đúng lúc này trở về. Những phóng viên này bình thường đều thích bóng gió, kể cả không có chuyện gì cũng vẫn chỉnh sửa thành vài câu chuyện được. Chưa kể Xài Nhân trước đây vẫn có chút quan hệ với Tổng Giám Đốc Cảnh Yên. Mà đối tượng kết hôn của Khổng Hy Nhan cũng lại là người ngày. Loạt chuyện như vậy trong mắt họ chính là có quan hệ sâu xa. Coi như không có, họ cũng phải cho thành có. Quả nhiên mới được 2-3 câu về Hừng Đông, chủ đề đã quay đến nữ chính Khổng Hy Nhan. Một phóng viên đứng lên hỏi trước: "Khổng tiểu thư, Xin hỏi cô và Tổng Giám đốc Cảnh Yên bí mật hẹn hò ư, hai người yêu nhau bao lâu rồi? Khổng Hy Nhan nghe câu hỏi chỉ cười nhẹ. Tư thái đoan trang. Tôi nghĩ hôm nay không thích hợp để nói về chuyện riêng tư như vậy. Phóng viên đó vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp. Khổng tiểu thư đang trốn tránh vấn đề này sao? Từ trước đến nay chưa từng có thông tin cô và Tổng Giám đốc Cảnh Yên đi cùng nhau. Hiện tại lại đột ngột tuyên bố đã kết hôn. Liệu có nguyên nhân nào khác không? Khổng Hy Nhan cười. Nguyên nhân? Tôi không rõ lắm nếu người khác có nguyên nhân để tuyên bố kết hôn. Còn tôi khi tuyên bố kết hôn, chính là nói rõ tôi yêu chị ấy. Muốn cùng chị ấy đi hết đời này. Ngoài ra thì không còn nguyên nhân nào khác. Khổng Hy Nhan nói xong khiến toàn bộ phóng viên hít một hơi. Bọn họ không ngờ rằng Khổng Hy Nhan sẽ nói vậy trước bao nhiêu ký giả ở đây. Người vừa rồi hỏi xong bị nàng nói đến mức không biết nói gì nữa. Đành ngồi xuống, Lâm Đờ, O nhìn thời cơ liền dẫn chủ đề quay về Hừng Đông. Phóng viên ở dưới vẫn luôn nhìn về phía Khổng Hy Nhan. Không bao lâu sau, các diễn viên đặc biệt đều xuất hiện. Bên cạnh Khổng Hy Nhan có chỗ trống. Sài Nhân đi lên sân khấu liền ngồi xuống cạnh nàng. Phóng viên đặt máy quay ở trước mặt hai người liều mạng quay phim. Đồng thời đang suy nghĩ nên đặt tiêu đề bài báo như nào để thu hút. Chỉ là vì những lời trước đó của Khổng Hy Nhan, phóng viên hỏi Sài Nhân liền cẩn thận hơn. Người ban nãy hỏi Khổng Hy Nhan giờ lại im lặng, còn những người khác thì tích cực đặt câu hỏi. TV, Sài tiểu thư, nghe nói cô đã quyết định về nước phát triển. Cô còn kế hoạch nào khác ngoại trừ tham gia Hừng Đông không? Sài Nhân, đúng vậy, được tham gia phim của Lâm Đờ, O, chính là vinh hạnh của tôi. Nhưng Hừng Đông cũng chỉ là một phần trong kế hoạch sắp tới. TV, vậy Sài tiểu thư có thể nói một chút về kế hoạch sắp tới đó không? Sài Nhân, thực ra lần này tôi trở về là muốn tìm lại một thứ đã lạc mất. Tôi mong vẫn chưa muộn. Ngay khi mọi người đang xì xào bàn tán xem Sài Nhân lạc mất thứ gì, có phóng viên lại đứng lên đột ngột hỏi. Xin hỏi thứ mà Sài tiểu thư muốn tìm có liên quan đến 3 năm trước không? Sài Nhân liếc nhìn, đó là phóng viên trước đó đã hỏi Khổng Hy Nhan. Sài Nhân gật đầu, có, phóng viên liền mỉm cười. Như vậy xì căng đan 3 năm trước. Sài Nhân cười ngắt lời phóng viên. Xin lỗi, đây là việc tư, thứ lỗi tôi không thể trả lời. Sài Nhân vừa dứt lời, phóng viên lại ồn ào lên. Ánh mắt bọn họ nhìn Sài Nhân và Khổng Hy Nhan vô cùng khác thường. Phần sau cũng không có câu hỏi gì đặc biệt nữa. Phần phỏng vấn kết thúc. Sau đó là cắt băng. Rồi tất cả cùng chụp ảnh chung. Những chuyện còn lại không liên quan đến Khổng Hy Nhan mấy. Vừa rồi lúc phóng viên hỏi, nàng có chút đau đầu. Giờ Phó Thu đỡ nàng lên xe rồi. Nàng mới ấn Thái Dương. Cầm điện thoại xem. Đúng như dự đoán. Nội dung lễ khai máy Hừng Đông đã lên Weibo. Khổng Hy Nhan tuyên bố thể hiện tình cảm. Khổng Hy Nhan kiêu ngạo biểu lộ. Sài Nhân Khổng Hy Nhan gặp lại. Sài Nhân lần đầu tiên đề cập đến xì căng đan 3 năm trước. Khổng Hy Nhan mở các chủ đề ra. Nhìn thấy bình luận bên dưới. Ồ, Sài Nhân có ý gì đây? Lẽ nào trở về là có liên quan đến Tổng Giám đốc Cảnh Yên? Nói không chừng đấy. Dù sao 3 năm nay chẳng có tin gì về Sài Nhân. Nghe đồn cô ấy yêu sâu đậm một người. Biết gì chưa? Nghe nói Sài Nhân và Tổng Giám đốc Cảnh Yên 3 năm trước yêu nhau nhưng người nhà không đồng ý nên chia tay. Đúng là fan Sài Nhân ha. Bây giờ người ở bên Tổng Giám đốc Cảnh Yên là Khổng Hy Nhan đó. Chủ của mấy người nói gì cũng chỉ là người cũ. Đắc ý cái quái gì? Nói cho nghe nè. Các người mới không có gì đắc ý thì có. Ai biết tại sao Tổng Giám đốc Cảnh Yên lại kết hôn với Khổng Hy Nhan chứ? Lại còn đột ngột như vậy. Không chừng vài ngày nữa thì gì. Lúc đó người ta sẽ quay lại êm đẹp với Sài Nhân. Vả mặt các người vài phát cho xem. Phi phi phi, một lũ không biết xấu hổ. Dù thế nào, người ta bây giờ quang minh chính đại công khai rồi. Trừ phi Sài Nhân của chúng mày mặt dày muốn làm tiểu tam. Khổng Hy Nhan đọc bình luận xong chỉ thấy đau đầu thêm. Huyệt Thái Dương giật giật liên tục. Nàng đặt điện thoại xuống một bên, tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại. Phó Thu ngồi cạnh lo lắng hỏi. Khổng tỷ, chị khỏe không? Cũng vẫn ổn. Giọng Khổng Hy Nhan vẫn bình thường, nhưng vẻ mặt hơi uể oải. Phó Thu thấy thế liền hỏi. Khổng tỷ, không thì em đưa chị về nghỉ trước. Lễ khai máy cũng kết thúc rồi. Tiệc tối Khổng tỷ có thể không tham gia. Khổng Hy Nhan đặt tay lên trái, suy nghĩ chút rồi nói. Không cần, chị còn chút việc. Em cho xe đến quán cà phê gần đây đi. Phó Thu lo lắng nhìn nàng, nói. Vâng. Nhiệt độ ngoài trời dần tăng, vạn vật thức tỉnh, thời tiết trở nên ấm áp hơn. Sài Nhân đứng cạnh xe Khổng Hy Nhan, cô vuốt tóc một cái, thấy xe Khổng Hy Nhan rời đi mới lấy điện thoại ra gọi. Alo, Trì Tổng. Giọng Trì Vãn Chiếu không được ôn hòa, thậm chí có chút lạnh lẽo, như một dòng điện lạnh lùng xuyên qua điện thoại. Sài tiểu thư, tôi nhớ rằng 3 năm trước, cô rất thông minh. Sài Nhân cười khẽ, xem ra Trì Tổng là nghiêm túc rồi. Trì Vãn Chiếu không có tâm trạng đùa giỡn, nói thẳng, Sài tiểu thư, mong cô không quên 3 năm trước chúng ta hợp tác ra sao. Sài Nhân, đương nhiên không quên, nhưng mà chuyện hôm nay thực sự là có nguyên nhân. Trì Vãn Chiếu, nguyên nhân gì? Vẻ mặt Sài Nhân nghiêm túc, giọng nói cũng trầm xuống. 2 ngày trước Quan Hiểu Dĩnh gặp Ngụy Diễm và Hà Vi. Chuyện này, khi gặp Quan Hiểu Dĩnh thì Sài Nhân mới biết. Sau khi đến thành phố B thì Sài Nhân đã nhận được tin tức từ Chu Sinh. Cô chỉ đơn giản nhìn qua, cũng biết sơ qua mọi chuyện. Nên khi Quan Hiểu Dĩnh gặp Ngụy Diễm và Hà Vi, Sài Nhân có dự cảm không lành. Quả nhiên Trì Vãn Chiếu cũng trầm mặc. Sài Nhân thấy cô mãi không nói gì, không nhịn được gọi. Trì Tổng, Trì Vãn Chiếu hờ hững ừm một tiếng, thong thả trả lời, tạm thời cứ quan sát Quan Hiểu Dĩnh đi, sau đó tôi sẽ liên lạc lại. Sài Nhân nghe vậy nhíu mày, chỉ như vậy sao? Này không giống phong cách của Trì Vãn Chiếu lắm, nhưng Sài Nhân cũng không xen vào nhiều, chỉ trả lời, được. Trì Vãn Chiếu cúp máy xong thì ấn điện thoại nội bộ, gọi Giang Viễn vào phòng. Giang Viễn đứng trước mặt cô, cúi đầu hô, Trì Tổng. Trì Vãn Chiếu nhìn anh, mọi chuyện chuẩn bị thế nào rồi? Giang Viễn bình tĩnh trả lời, Trì Tổng, đều đã sắp xếp xong cả rồi, vốn định chờ sau khi ngài quay lại thì bắt đầu, không ngờ ngài và phu nhân lại công khai, hiện tại có thêm lễ khai máy Hừng Đông, nếu như động thủ, e là có chút ảnh hưởng. Ánh mắt Trì Vãn Chiếu trầm xuống, bắt đầu đi. Giang Viễn liếc nhìn Trì Vãn Chiếu, vâng. Gigi, good game, thuật ngữ gốc là để khen đồng đội hoặc đối thủ vì đã có màn trình diễn xuất sắc trong trò chơi. Sau này khi chơi Liên Minh Huyền Thoại hay Warcraft, các game thủ dùng Gigi để khen đối thủ đã đánh tốt trước khi bỏ cuộc. Chịu thua, về sau thì biến tấu tệ hơn. Gigi giống như coi thường. Vì đi, bạn đang ở thế bị thua mà đối thủ chát. Gigi đi, thì ý của họ là... mày đánh ngu quá, chịu thua đi, game dễ quá trời mà đánh ngu vậy. Trong chuyện có thể hiểu theo ý tiêu cực là người bình luận nói Trì Tổng và Hy Nhan sẽ sớm ly hôn. Cách chương.